Vô tận đan điền, chương 2957, khu động khôi lỗi, 2, góc truyện audio.com. Mặc dù khi Lưu Hạ trưởng lão còn sống cũng dùng khí hải cung cấp lực lượng, nhưng những linh khí này đều trải qua luyện hóa, muốn trực tiếp dùng thần thạch cung cấp năng lượng mà nói, nhất định phải tiến hành cải tạo, lần nữa mở ra huyệt đạo, thay đổi chiều hướng kinh mạch. Thật may là trước kia hắn dùng qua loại khôi lỗi này, nhẹ xe chạy đường quen, nếu không, cho dù thần thạch nhiều hơn nữa, khôi lỗi cũng không cách nào động. Ngón tay liên miên vũ động, trên đầu chậm rãi chảy ra mồ hôi, không biết bao lâu, lúc này mới ngừng lại. Tu vi đạt tới loại trình độ như hắn, đã có thể hoàn toàn khống chế thân thể, bình thường sẽ không chảy mồ hôi, bây giờ lại mồ hôi đầm đìa, đủ thấy mới vừa rồi tiêu hao như thế nào. Có thể thành hay không chính là lúc này. Thần sắc ngưng trọng, hai tay từ từ khép lại, hai ngón trỏ dán chặt, bốn chỉ khép lại, chợt điểm qua mi tâm của khôi lỗi. Một thanh âm như sét đánh vang lên, mi tâm của khôi lỗi giống như sinh ra một đạo thiểm điện, ánh mắt đột nhiên mở ra, bắn ra ánh sáng. Thành công, thấy khôi lỗi như vậy, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm, phân ra linh hồn lần nữa tiến vào trong cơ thể đối phương. Vèo, tinh thần động một cái, khôi lỗi vọt ra ngoài, còn nhanh hơn hắn thi triển minh hỏa cửu biến. Rầm rầm rầm rầm, liên tục ra quyền, đá chân, không gian của thế giới nạp vật phát ra âm bạo, rách nát. Ha ha, thật thoải mái, đây chính là thực lực hoàng cảnh. Quả nhiên bất phàm, cảm nhận được lực lượng hung mãnh trên người khôi lỗi, thân thể cường đại, Nhiếp Vân không nhịn được thoải mái. Sử dụng khôi lỗi, linh khí trong cơ thể vận chuyển giống như giang hà, mà bản thể hắn thì như dòng suối, hai người là khái niệm bất đồng, chênh lệch cực xa. Đáng tiếc sau khi biến thành khôi lỗi sau ta chỉ có thể sử dụng lực lượng của hắn, giới vực thì không cách nào sử dụng. Cảm thụ một hồi, Nhiếp Vân dừng lại. Linh hồn hắn mượn lực lượng thần thạch điều khiển khôi lỗi, mặc dù có thể được nhưng bản thân hắn không có đạt tới hoàng cảnh khống chế lực lượng giới vực không mạnh, cho dù khôi lỗi này có giới vực núp ở trong cơ thể, hắn cũng không cách nào sử dụng, nhiều nhất chẳng qua là phát huy ra lực lượng của khôi lỗi. Như vậy nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một nửa lực lượng của Lưu Hạ trưởng lão khi còn sống, bất quá như vậy cũng đủ rồi, ít nhất mạnh hơn thực lực của ta nhiều. Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Không thể thi triển giới vực, thực lực của cường giả hoàng cảnh sẽ tổn thất không ít, nhưng mà còn tốt, một nửa lực lượng của cường giả hoàng cảnh đỉnh phong cũng cường đại hơn hắn rất nhiều, lợi dụng tốt tuyệt đối là một trợ lực rất lớn. Nhìn trình độ thần thạch tiêu hao, sinh hoạt hàng ngày có thể duy trì mấy tháng, nhưng chiến đấu chỉ có thể duy trì thời gian uống cạn chun trà. Trên người ta tổng cộng không tới 20 viên thần thạch, nhiều nhất chỉ có thể thay một lần. Kiểm tra xong thực lực khôi lỗi, Nhiếp Vân cẩn thận quan sát tình huống thần thạch tiêu hao, nhìn xong liền nhíu mày. Thần thạch này là từ trên người người khác đoạt được, chỉ có hơn 10 viên, nhiều nhất đổi lại một lần, một khi thần thạch tiêu hao sạch sẽ, không có nguyên liệu mới, khôi lỗi sẽ như mới vừa rồi, trực tiếp ngã xuống. Chừng 10 viên thần thạch khẳng định không đủ, mấu chốt là đi nơi nào tìm thêm một ít đây. Nhiếp Vân lộ vẻ quấn, góc truyện audio.com, quý, hỏi lão bản một chút đi. Suy tư hồi lâu, không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, thân thể Nhiếp Vân động một cái, rời đi thế giới nạp vật. Thần thạch trên người hắn khẳng định không đủ dùng, muốn khôi lỗi trở thành một đại trợ lực hơn nữa thành công lẫn vào Hồng Hà môn, chỉ có thể nhìn xem lão bản của Hồng Hà Tửu Lâu có biện pháp nào hay không. Có khi thị trường dưới đất có thể dùng Hồng Hà tinh thạch trao đổi. Nghe được Nhiếp Vân tìm hắn, lão bản vội chạy tới, mặt đầy nụ cười. Vị thiếu gia này là một vị tài chủ, phải nịnh nọt thật tốt, không dám lạnh nhạt. Thị trường giao dịch dưới đất có đổi thần thạch hay không? Tìm tới đối phương, Nhiếp Vân cũng không quanh co, trực tiếp mở miệng hỏi. Thần thạch, lão bản sừng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu. Thần thạch lưu thông do cửu đại thế lực của thần giới nắm trong tay, mặc dù thị trường dưới đất lợi hại cũng không dám đánh cái chủ ý này. Thần thạch tiền tệ thông hành khắp thần giới, giống như hoàng kim ở thế tục do thế lực lớn nắm trong tay, địa hạ thương thành lặng lẽ đổi Hồng Hà tinh thạch thì thôi, có thể mở một con mắt nhắm một con mắt lơ đễnh, thần thạch lại bất đồng, tương đương với vốt râu hùm, không thể nghi ngờ là tìm chết. Vậy thần thạch lưu thông ở địa phương nào? Thị trường dưới đất không lưu thông, nhưng luôn có địa phương lưu thông a, nếu không thần thạch của người khác từ địa phương nào lấy được? Tụ Bảo Các, lão bản nói, Tụ Bảo Các, vẻ mặt Nhiếp Vân cổ quái. Lần trước ở hỏa thần đấu giá hành, Thu Minh quản sự một mực cùng hắn đấu giá chính là người của Tụ Bảo Các. Thần thạch dính dấp tới căn cơ tu luyện của vô số người ở thần giới, nhất là cường giả hoàng cảnh, muốn tu luyện tiến hơn một bước thần thạch ắt không thể thiếu. Cho nên, người nào nắm thần thạch trong tay thì đồng nghĩa với nắm mạch sống của thần giới trong tay. Chính vì vậy, cửu đại thế lực không trực tiếp tham dự giao dịch thần thạch mà ủy thác cho Tụ Bảo Các. Nói cách khác, Tụ Bảo Các bề ngoài là một thế lực, trên thực tế có bóng dáng của chín đại thế lực. Lão bản nói, ân, Nhiếp Vân đã hiểu, tụ bảo các nói trắng ra là khôi lỗi của 9 đại thế lực phụ trách giao dịch thần thạch bị vô số ánh mắt giám sát, cho dù muốn phát triển lớn mạnh cũng không thể nào. Hồng Hà Thành có tụ bảo các không? Ở địa phương nào? Có, bất quá muốn mua thần thạch cũng không dễ dàng như vậy, đầu tiên phải lấy được huy chương giao dịch thần thạch. Không có vật này, cho dù tiền nhiều hơn nữa, cũng không mua được. Lão bản lắc đầu nói. Huy chương giao dịch, đúng vậy, vật này không phải là người nào cũng có thể mua được, có tiền cũng không được. Tụ bảo các hàng năm đưa ra số lượng nhất định, không có danh khí lớn, địa vị cao, hoặc là vì thần giới làm ra cống hiến chắc tuyệt là rất khó lấy được. Nói đến đây lão bản có chút lúng túng cười khổ. Ta kể từ lúc mở Hồng Hà Tửu Lâu tới nay, một mực xếp hàng chờ đợi, đến bây giờ cũng không đợi được. Người cũng không đợi được, Nhiếp Vân sửng sốt một chút, cách chương.